Chương 1291, nam nữ phối hợp. Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn Tống Vi một chút, nói, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra hy vọng quản gia chuyển tới A nằm mơ đều ngóng trông đầy. Tống Vi khuôn mặt đỏ lên, na nở dê đương nhiên rõ ràng Hạ Nhược Phi lời này là có ý gì. Cùng với Hạ Nhược Phi thời gian lâu dài, Tống Vi đối với loại trình độ này trêu chọc cũng có nhất định sức miễn dịch, na nở dê chỉ là theo bản năng đỏ một hồi mặt, ngay sau đó lập tức liền phản kích nói. Ta không ý kiến a, ta tin tưởng ta ba mẹ khẳng định cũng không ý kiến đây, nếu không ngươi bây giờ liền đi vào nói với bọn họ, liền nói ngươi cùng Thanh Tuyết đã chia tay, bây giờ muốn làm nhà của chúng ta con rể tới nhà ta cảm thấy cho bọn họ nói không chắc còn thật có thể đồng ý đây. Hạ Nhược Phi không khỏi một trận há hốc mồm, liên tục cười khổ nói, vẫn là tha cho ta đi. Tống Vi nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó lại không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Tiếp đó, Na nở dê chỉ nì tật 15 cái kia rộng rãi cốt sau, nói, no y đi no y lại, ngươi vật này cũng quá nhiều đi, rộng như vậy cốt sau đều nhanh nhét tràn đầy, cái này cũng chưa tính vừa nãy Hạ Nhược Phi bên người cóng lấy đồng dạng căng phồng hai vai bao. Này trong cốt xe có bao lớn bao nhỏ dữ liệu, còn có một chút túi không biết chứa vật gì, ngoài ra còn có một máy nhỏ nặn phong máy móc, thậm chí ở cốt sau bên trong góc còn chất thành vài thùng thùng đựng nước. Xem ra còn thật giống như là muốn dọn nhà bộ dạng. Hạ Nhược Phi cười híp mắt no ý nói, những thứ này đều cho Tống Thúc Thúc tiến hành khôi phục trị liệu muốn dùng đến, đừng nói nhiều như vậy, bắt đầu chuyển đi ngươi năm cái kia chút nhẹ là tốt rồi. Hạ Nhược Phi nói xong, trước tiên lên trước một bước, ung dung nâng lên bộ kia nặng nhất nặng phong máy móc. Tống Vi cũng liền bận bịu cầm vài bọc lớn dược liệu, thân là tu luyện người, một chút trọng lượng đối với nàng mà nói tự nhiên cũng không coi vào đâu. Hai người rời ba chuyến, mới đem đại bộ phận cái gì cũng chuyển xong, tất cả đều đưa đến lầu một Hạ Nhược Phi ở trong phòng khách, cuối cùng trong xe chỉ còn sót 4 thùng thùng đựng nước. Tống Vi có chút không nói gì hỏi, sẽ không phải là liền cái này cũng phải chuyển chứ, thùng đựng nước nhà chúng ta có A, hơn nữa gọi điện thoại liền có thể đưa tới. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, đương nhiên muốn rời đây cũng không phải là giống như nước, đây là ta chuyên môn chuẩn bị cho Tống Thúc Thúc Vi Vi, này việc nặng ngươi liền đừng làm nữa. Đồ còn dư lại ta chuyển hai chuyến liền làm xong, chỉ riêng trọng lượng tới nói, 4 thùng nước hắn một người cũng có thể ung dung tùy ý rời động, chỉ là không tốt lắm nắm, vì lẽ đó một chuyến 2 thùng là thích hợp nhất. Tống Vi một quyết miệng nói, xem thường người là chứ ít như vậy trọng lượng còn có thể làm khó được bản tiểu thư. Nói xong, Na nở dê đi trước một bước đi tới xe phía sau, một tay một thùng dễ dàng liền ôm hạ xuống, sau đó cất bước liền hướng trong phòng đi đến. Hạ Nhược Phi vội vã đem còn lại 2 thùng nước cũng chuyển xuống xe, đóng kỹ cốp sau phía sau mang theo này 2 thùng nước nhanh không đuổi theo. Phương Lệ Vân vừa vặn từ trên lầu đi xuống, nhìn đến Tống Vi cùng Hạ Nhược Phi một người mang theo 2 thùng nước đi và ho, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Của nàng phản ứng đầu tiên là, trong nhà gọi điện thoại gọi thủy sao, bất quá Phương Lệ Vân lờ ơ tờ tư cờ nghi tơ y, coi như là kêu nước. Cũng sẽ không để chính bọn hắn chuyển A, hơn nữa liền Tống Vi cái này xem ra nũng nịu đại tiểu thư lại cũng vén tay háo lên tự mình ra trận, đây là tình huống gì? Từ đâu tới nước A? Phương Lệ Vân bước nhanh hơn đi xuống lầu, nói, mau buông xuống các ngươi này hai hài tử, làm sao còn mình làm lên việc nặng đến rồi Vi Vi, có phải là ngươi sai khiến Nhược Phi Tống Vi đem 2 thùng nước thả xuống, một mặt toa nước no ý nói. Mẹ ngươi làm sao như thế bất công a, rõ ràng là hắn sai khiến ta tốt sao? Hạ Nhược Phi cười ha ha thả xuống thùng đựng nước, nói, a gì, Tống Vi là giúp ta một chút đây, này nước là ta chuyên môn chuẩn bị cho Tống Thúc Thúc, đối với hắn khôi phục mới có lợi, ta vốn là nghĩ để Tống Vi giúp ta chuyển chút con vật nhỏ liền tốt, không nghĩ tới khí lực nàng vẫn còn lớn. Nói xong, Hạ Nhược Phi cười híp mắt nhìn Tống Vi. Phương Lệ Vân cũng không khỏi đem mắt ánh sáng nhìn về phía con gái của chính mình, nói, đúng đấy Vi Vi, ngươi chừng nào thì khí lực trơn nên lớn như vậy, trước đây ngươi không phải mở bình đồ uống đều muốn cha ngươi giúp một tay sao, bị chính mình mẹ ở trong lòng người trước mặt tuân ra đen tối lịch sử. Tống Vi vừa thẹn vừa vội, hờn dỗi nói nhỏ nói, mẹ ngươi nói đều là cái gì lão hoàng lịch, ta lên đại học thời điểm đều có kiên trì tập thể hình tốt sao? Phương Lệ Vân cười híp mắt no ý nói, được, được được. Là ta không biết nữ nhi bảo bối của ta. Nàng nhìn Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi, nghĩ đến vừa nãy hai người đồng thời chuyển nước tình cảnh đó, càng xem càng thấy được hai người xứng. Phương Lệ Vân không nhịn được cơ cơ đầu, đem chính hắn một nguy hiểm ý nghĩ bóp ở nảy sinh trạng thái, nói sang chuyện khác hỏi, Nhược Phi, này nước là chuyên môn cho ngươi Tống Thúc Thúc chuẩn bị vậy thì thuộc về một thoại hoa thoại. Vừa nãy Hạ Nhược Phi cũng đã nói rồi mà Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói, đây là ta chuyên môn dùng nước suối phối trí, tuy rằng vô sắc vô vị, nhưng kỳ thật có thật nhiều dược dụng thành phần, đối với não bộ thương thế khôi phục có nhất định xúc tiến tác. Dụng. Những này thùng đựng nước kỳ thực chính là linh đồ không gian bên trong linh đầm nước, Hạ Nhược Phi chuyên môn mua mấy thùng đựng nước, đổ đi bên trong nước uống phía sau, đến không gian bên trong dội lên linh đầm nước. Không gian linh đầm nước đối với lực lượng tinh thần khôi phục đều có xúc tiến tác dụng, Hạ Nhược Phi cho rằng, trường kỳ dùng để uống đối với Tống Khải Minh triệt để khôi phục thức hải nên có trợ giúp. Nếu Phương Lị Vân hỏi này mấy thùng nước, Hạ Nhược Phi thẳng thắn nói rõ ràng, hắn nói, a gì, bắt đầu từ hôm nay, Tống Thúc Thúc bình thường nước uống đều đổi thành ta đem ra thùng đựng nước, đây là có thể trực tiếp dùng để uống, hoặc là đun nóng pha trà đều được. Liền coi nó là suốt ngày thường nước uống là tốt rồi. Phương Lị Vân gật đầu nói, được rồi, ta nhớ kỹ Tống Vi ở một bên nói, mẹ, Nhược Phi rời một đống lớn đồ vật đến, ta mới vừa rồi còn nói sao cho là hắn quản gia mang tới ta dẫn ngươi đi xem mà nói xong. Tống Vi lôi kéo Phương Lị Vân hướng về sắp xếp cho Hạ Nhược Phi ở cái gian phòng kia phòng khách đi. Phương Lị Vân đoán trách no ý nói, đứa nhỏ này tuy rằng Phương Lị Vân mang theo một chút trách cứ ngữ khí, bất quá của nàng xác thực cũng có chút ngạc nhiên, hơn nữa Hạ Nhược Phi mang tới đồ vật khẳng định đều là cùng Tống Khải Minh khôi phục trị liệu có liên quan, cho nên nàng còn thật có chút muốn nhìn một chút, liền ấm ở theo Tống Vi đi vào phòng. Nhìn đến chất đống ở góc tường bao lớn bao nhỏ, còn có cái kia nổi bật loại nhỏ nặn phong máy móc, Phương Lị Vân cũng không khỏi ngây người một lúc, lập tức cười nói, đồ vật còn thật không ít. Hạ Nhược Phi mỉm cười giải thích nói, a di, những thứ này đều là trị liệu thời điểm cần dùng đến, hơn nữa ta quá hai ngày thì đi kinh thành một chuyến, ở trước khi rời đi trước tiên cần phải đem Tống Thúc Thúc khoảng thời gian này dùng thuốc cho chiên đi ra, a này không ta liền nặn phong máy móc đều mang tới, thuốc đông y phong kín phía sau ở trong tủ lạnh, phóng 10 ngày nửa tháng không có vấn đề đi kinh thành sự tình. Hạ Nhược Phi trước giờ liền cùng Tống Khải Minh cùng với Phương Lị Vân đã nói, Tống Khải Minh hiểu khá rõ trong đó tình tự. Mà Phương Lị Vân tuy rằng không rõ lắm, nhưng cũng biết là theo Tống Lao có quan hệ, vì lẽ đó mặc dù có chút lo lắng Hạ Nhược Phi vào lúc này ly khai có ảnh hưởng hay không Tống Khải Minh khôi phục, nhưng cũng không có không ngại ngùng phản đối. Phương Lị Vân gặp Hạ Nhược Phi đem hắn đi kinh thành phía sau trị liệu đều trước giờ sắp xếp xong xuôi, trong lòng cũng hết sức vui mừng, nói, vẫn là Nhược Phi suy tính được chu đáo. Tiếp theo Na Nở Dê nói, Nhược Phi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một lúc. Ta đi nhìn ngươi Tống Thúc Thúc hắn hiện tại không xuống giường được, bên người không thể rời người. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, ngài đi làm việc đi không cần phải để ý đến ta, vừa vặn ta cũng phải chuẩn bị từ sớm một hồi, ăn cơm chưa xong. Liền bắt đầu cho Tống Thúc Thúc trị liệu. Phương Lị Vân gật gật đầu, nói với Tống Vi, Vi Vi, ngươi ở lại chỗ này, nhìn Nhược Phi có nhu cầu gì giúp một tay, ngươi cũng giúp lấy tay. Hạ Nhược Phi trong lòng không khỏi một trận hoan hô. Đối với nhạc mẫu tương lai hảo cảm độ tăng vụt lên. Tống Vi len lén liếc một cái Hạ Nhược Phi, biết hắn nghiêm trang bề ngoài hạ khẳng định đang lén vui, Na Nở Dê cũng không nhịn được mặt cười hơi nóng lên, vội vã giả vờ bình tĩnh no ý nói, ta biết rồi. Phương Lị Vân cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi một tiếng, liền rời đi phòng khách. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai người liếc nhau một cái, Tống Vi không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười, nói, đánh cái gì mưu ma trước quỷ đây. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, ta có thể có cái gì mưu ma trước quỷ, chẳng qua là cảm thấy nhạc mẫu đại nhân thật là đáng yêu. Tống Vi thấp nhổ một hồi, nói, không cho xưng hô như vậy, ai là của ngươi cái kia. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, cũng đúng này, vạn nhất gọi thói quen, ngay trước mặt nàng nói khoan khoái miệng, vậy thì không xong. Được rồi, ta liền đưa cái này tôn kính gọi hô để ở trong lòng, tốt rồi. Trong lòng cũng không cho Tống Vi lúc này dáng vẻ cực kỳ giống nổi giận tiểu nữ sinh. Xem ra hết sức đáng yêu. Hạ Nhược Phi không nhịn được đi qua đem nàng ôm vào trong lòng, nói, Vi Vi. Tống Vi từ lỗ mũi bên trong phát ra một tiếng ngâm khẽ, thuận thế đem đầu tựa vào Hạ Nhược Phi rộng rãi ngực, như mộng nghệ nói chung nói, nếu như thời gian có thể đình chỉ lưu động là tốt rồi. Giờ khắc này Mỹ Hảo đồng dạng cũng để Hạ Nhược Phi có chút say mê, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Tống Vi êm ái tóc đẹp, nói, Vi Vi, hết thảy đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Tương lai ba mẹ ngươi khẳng định cũng có thể tiếp thu ta sẽ không để ngươi một mực như thế vô danh không phân quá đi xuống chuyện này. Tống Vi đôi mi thanh tú cao lại nói, quá khó khăn đi lấy Hạ Nhược Phi ưu tú, tuyệt đối là xứng với Tống Vi, vấn đề là hắn đồng thời nắm giữ hai người phụ nữ, chuyện như vậy ở xã hội hiện nay thật sự là quá khó có thể khiến người khác tiếp nhận rồi. Huống chi Tống Khải Minh vẫn là tương đối cấp bậc cán bộ lãnh đạo, nếu như buộc ánh sáng đi ra ngoài, tuyệt đối chính là thiên đại chuyện xấu trong nhà a, bọn họ làm sao có khả năng sẽ tiếp thu đây. Tống Vi liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hạ Nhược Phi ánh mắt kiên định no ý nói, biện pháp là người nghĩ ra được, hơn nữa ta trước sau tin tưởng, thực lực quyết định địa vị. Nếu như ta tạm thời vô pháp để cho các ngươi quang minh chính đại cùng với ta, đó nhất định là thực lực ta không đủ. Ta tin tưởng luôn có một ngày, chúng ta có thể không nhìn tất cả thế tục lễ pháp. Ừm, Tống Vi cũng bị Hạ Nhược Phi cảm xúc lây, na nở dê tầng tầng gật gật đầu. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại cười hì hì, nói, ngươi mới vừa nói hy vọng thời gian ngừng lại, ta đây tạm thời không làm được, bất quá để thời gian chạy chậm một chút đây vẫn là không có vấn đề. Nếu không ta đem trận kỳ bố trí như vậy, ngươi nghĩ ôm ấp bao lâu cũng không có vấn đề gì. Tống Vi mặt cười nóng lên, từ Hạ Nhược Phi trong lồng ngực tránh ra, hờn dỗi no ý nói, ai muốn cùng ngươi ôm ấp, tha mau mau làm chính sự đây đi. Không có đứng đắn, Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, cùng nhà chúng ta vi vi ôm nhau. Ôn tồn, chính là lớn nhất chính sự á, ngươi còn nói Tống Vi làm dáng muốn đánh. Hai người cười đùa một phen phía sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới bắt đầu công tác. Lần này Hạ Nhược Phi mang đồ vật rất đầy đủ, không chỉ dược liệu mang hết sức sung túc, liền xác thuốc dụng cụ, thậm chí than củi đều chuẩn bị xong. Phương Lị Vân chuẩn bị cho Hạ Nhược Phi này căn phòng khách, có một cái cửa có thể trực tiếp liên thông đến phía sau vườn hoa nhỏ, là lầu một vị trí nhất căn phòng tốt. Nay cũng dễ dàng Hạ Nhược Phi làm việc, hắn trực tiếp đem sắc thuốc công tác đặt ở bên ngoài, nếu như ở trong phòng nhóm lửa sắc thuốc, cái kia mùi vị e sợ rất lâu đều tiêu tan không xong. Hạ Nhược Phi đây là ở là buổi trưa trị liệu làm chuẩn bị, vì lẽ đó công tác cũng không tính nhiều lắm. Hắn sinh tốt lửa phía sau, liền thông thạo chọn lựa ra dược liệu, bỏ vào nồi đất bên trong giày vò. Nước đồng dạng cũng là không gian linh đầm nước, hắn dùng 2.5L cỡ lớn bình nước khoáng chuẩn bị tràn đầy một bình. Hạ Nhược Phi đã sớm cân nhắc đến muốn ở Tống gia hoàn thành những công việc này, vì lẽ đó có thể nghĩ tới cái gì cũng để chuẩn bị trước, tận lực không ở nơi này vận dụng linh đồ không gian. Tống Vi liền ở một bên hỗ trợ, đương nhiên Na Nở Dê chủ yếu cũng chính là cho Hạ Nhược Phi đánh làm trợ thủ. Tỉ như chuyển đồ vật, hỗ trợ quạt lửa các loại. Nam nữ phối hợp làm việc không mệt, huống chi vẫn là hai bên tình nguyện tình lữ cùng nhau, vì lẽ đó có chút khô khan nấu thuốc cũng để cho hai người vui ở tại bên trong. Nay một nồi thuốc cuối cùng chiếm được một chén nhỏ sền sệt thuốc mỡ, Hạ Nhược Phi lại từ trong túi lấy ra một cái nhỏ bình nước khoáng đến một chu tờ nước đi vào, đồng thời quay đều, sau đó hay dùng giữ tươi màng cầm bát khẩu che lại. Này nhỏ bình nước khoáng bên trong tự nhiên là linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, hơn nữa nồng độ còn không thấp. Đại công cáo thành, Hạ Nhược Phi cười nói nói. Tống Vi móc ra một tờ giấy cho Hạ Nhược Phi xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, khổ cực dô ý. Hạ Nhược Phi cười ha ha, đưa tay bắt được Tống Vi nhu đề, nói, cái kia cho một khen thưởng thôi. Tống Vi mặt đỏ bừng lên, thấp giọng hỏi nói, tưởng thưởng gì? Hạ Nhược Phi chỉ gò má của chính mình, hướng Tống Vi chớp chớp mắt. Tống Vi có chút ngượng ngùng, đồng thời lại có chút sốt sáng hướng cửa phương hướng nhìn nó, cuối cùng mới cố lấy dũng khí. Nan Nở Dê nhón lên bằng mũi chân chậm rãi mà đem môi sắp gần Hạ Nhược Phi gò má. Tuy rằng hai người ở linh thể hợp tu thời điểm, cái gì ngượng ngùng tư thế đều thử qua, thế nhưng ở bên ngoài, Tống Vi cũng rất ít cùng Hạ Nhược Phi có thân mật cử động, hơn nữa đây cũng là ở nhà mình, Nan Nở Dê ít nhiều gì vẫn còn có chút thẹn thùng, không nhịn được chăm chú nhắm hai mắt lại. Nguyên bản Tống Vi là muốn tinh đình điểm thủy giống như thân một khẩu liền tốt, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi nhưng xấu xa xoay chuyển một hồi mặt, sau đó miệng của hai người môi liền chặt chẽ vững vàng hôn ở cùng nhau. Tống Vi nhận ra được xúc cảm tựa hồ không quá đúng, một hồi mở mắt ra. Tống Vi cái kia mặt tuyệt mỹ bảng nhất thời biến đến đỏ bừng, theo bản năng mà nghĩ muốn lùi về sau trốn cách, nhưng mà kinh nghiệm phong phú Hạ Nhược Phi nhưng từ lâu một tay nắm ở Na Nở Dê mịn màng vòng eo, đem nàng chăm chú ôm vào trong lòng.